hết thảy mộng đẹp đều dành cho em. Chương 15, lưu lại nụ hôn thật đẹp trên môi anh. Gocchuyenaudio.com. Vi, các bạn có thấy nam chính khốn khiếp cô ạ? Sao bảo không thích hợp? Metea hôn mà cũng không đẩy ra, thật muốn vả mặt nam chính. Đoạn này Hinh Hinh quá soái. Thượng cung rồi cách chương.